Kim Giao đã bất ngờ đại chiếm thượng phong. Để lại trên người cử viên thêm vài vào vết thương sâu đến tận xương. Cử viên màu trắng bị quấn lấy gắt gao, không rảnh thôn phệ tinh hoa thái dương để khôi phục thương thế. Ánh sáng gai bạc trên người cũng dần trở nên ảm đạm. Rống! Trong mắt cử viên hiện lên huyết quang hung áp, tinh huyết trong cơ thể theo đó lưu độ nhanh gấp 10 lần. Thạch mục trong cơ thể bạch viên thấy vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đúng vào lúc này thân thể cử viên màu trắng ầm vang một cái. Bạch diễm vốn đang thiêu đốt bỗng nhiên có thêm vài phần huyết sắc. Thân thể khổng lồ theo đó nhanh chóng co rút lại. Tuy rằng chiều cao không hề suy giảm nhưng các bắp thịt trên người lộ ra rõ ràng hơn. Những vết thương trước đó được bao bọc trong ngọn lửa màu máu cũng nhanh chóng khép lại, khí tức đồng thời tăng vọt liên tiếp. Đôi mắt sao long màu vàng lóe hiện tinh quang. Thừa dịp cử viên thi pháp, thân hình nó nhanh chóng cuộn lại quấn chặt đối thủ. Một đạo long trảo hạ nhanh xuống, hóa thành mấy đạo trảo ảnh bén nhọn đâm vào ngực của cử viên. Phanh! Một tiếng trầm đục. Long trảo dường như đâm trúng một bức tường sắt, không thể xé rách da thịt của cử viên, chỉ để lại vài vết đỏ mờ nhạt. Kim Giao thấy vậy không khỏi sợ hãi. Không biết cử viên thi triển bí thuật gì lại có thể khiến cường độ thân thể cơ hồ tăng lên gấp bội. Rống! Đôi mắt cử viên lóe lên huyết quang, hai tay bỗng nhiên mơ hồ. Trong chốc lát, vô số huyền ảnh hiện lên giống như một sóng dữ cuồn cuộn lao tới giao long. Vô số tiếng nổ mạnh như kim loại giao kích vang lên. Kim Giao thình lình bay vút lên mấy trăm trượng mới dừng lại được. Trên bụng lưu lại mấy dấu tay. Trong đó một đạo vô cùng rõ ràng. Khiến cho giao lân nơi đó vỡ vụn. Máu tươi vàng nhạt ồ ạt tuôn ra. Cự viên màu trắng từ từ thu hồi tay trái cháy đen. Vừa rồi một quyền cuối cùng rõ ràng sử dụng cánh tay này đã đánh bay giao long. Khóe miệng Kim Giao chảy ra một dòng máu tươi, ánh mắt nhìn về phía tay trái của cử viên có chút kinh hãi. Những nắm đấm còn lại nhìn như mãnh liệt kỳ thật không thể tạo thành thương tổn cho nó. Thế nhưng một quyền cuối cùng kia lại như bài sơn đảo hải. Với khả năng phòng ngự của giao long màu vàng mà cũng thụ thương không nhẹ. Hỏa diễm hai màu huyết bạch hừng hực thiêu đốt thân thể cử viên. Sau một tiếng gào thét, thân hình nó khẽ nhoáng, lần nữa nhào tới, tốc độ bạo tăng kéo theo đạo đạo tàn ảnh. Thân hình chưa đến, tay trái đã đánh ra một đạo quyền ảnh khổng lồ. Kim Giao có vẻ kiêng kỵ công kích này. Thân thể lóe lên kim quang, một tràng ken két vang lên. Thân thể khổng lồ thu nhỏ vài phần, tốc độ tăng nhiều, trốn sang một bên, suýt soát tránh được quyền ảnh bạch sắc kia. Ầm ầm ầm. Quyền ảnh bạch sắc rơi xuống một ngọn núi cao hơn trăm trượng, bộc phát một vòng kiêu dương trắng xóa. Cả ngọn núi ầm ầm nứt vỡ, loạn thạch tung tóe, trong chớp mắt biến mất vô tung. Cùng lúc đó, giao long màu vàng khẽ động thân hình. Độc giác trên đỉnh đầu đại phóng kim quang, một đạo kim quang bắn ra, nghiêng nghiêng đâm về phía cử viên màu trắng. Cử viên màu trắng trong mắt lóe lên tia máu. Tay trái khẽ vung, thình lình hóa thành bóng đen đánh tới ánh sáng màu vàng. Ầm ầm, kim quang vang lên một tiếng răng rứt sau đó đứt đoạn, không thể tạo chút thương tổn nào cho cánh tay trái đen kia. Cử viên cười cười dữ tợn, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh tấn công giao long màu vàng. Thế nhưng thân hình nó vừa động, một cỗ khí tức sâu như biển cả đã mạnh mẽ ập tới. Tuy rằng không thể làm cử viên màu trắng bị thương nhưng lực lượng cực lớn đã đẩy nó văng xa mấy trăm trượng. Rống! Cử viên lăn lộn mấy vòng giữa không trung mới có thể đứng vững trở lại. Nó gầm lên một tiếng giận dữ. Tay trái cháy đen bùng lên một tầng hỏa diễm bạch sắc. Hơn 10 đạo quyền ảnh màu trắng theo đó hiện ra, lần nữa đánh nát hơi thở màu vàng kia. Trong cơ thể cử viên thạch mục tựa như quên mất bản thân đang biến thành hình dạng cử thú để chiến đấu. Hắn chỉ cảm thấy một hồi hưng phấn mơ hồ cùng vô số cảm giác đan xen. man lực tầng thứ nhất cửu chuyển huyền công được thi triển tận cùng dưới bàn tay cử viên đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Tham gia chiến đấu trình độ này cũng như quan sát việc vận dụng huyền công của cử viên sẽ mang lại chỗ tốt không cách nào hình dung đối với con đường tu luyện cũng như thực chiến của hắn trong tương lai. Ánh mắt Giao Long hơi lóe lên. Đối mặt cử viên đang áp sát, nó đột nhiên trốn tránh liên tục. Đôi lúc bất đắc dĩ mới dùng độc giác bắn ra kim quang hoặc phun ra hơi thở màu vàng bức lui cử viên. Không để đối phương tiếp cận. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ đã trôi qua. Huyết quang trên người cử viên màu trắng so với trước đây đã ảm đạm không ít, khí tức theo đó hạ xuống. Quả nhiên là thế, ngươi đã thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, cưỡng ép để tăng lực lượng nhục thể. Bổn tỏa muốn xem ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết để thiêu đốt. Giao Long màu vàng cười phá lên sau đó nói một câu. Nó há to miệng, phun ra khí tức màu vàng, lần nữa đẩy văng cử viên về sau 10 trượng. Cử viên màu trắng lộ vẻ tức tối thế nhưng không thể làm gì khác. Khí tức trên người nó lúc này đang suy giảm nhanh chóng. Huyết diễm bao quanh cũng chỉ còn lại một tầng mỏng. Mắt thấy chuẩn bị tắt ngóm hoàn toàn. Chỉ sợ không thể kiên trì thêm một nén nhăng. Tình huống hiện tại quả thật tràn đầy nguy cơ.